Rồi một trong số họ nói, dẫn đường đi, viên cảnh sát thở dài, sau đó dẫn họ đến phía sau câu lạc bộ, nơi một cánh cửa kín đáo, dẫn vào phòng phục vụ, những nhân chứng được tập trung trong một văn phòng nhỏ, đứng đó một cách bất động, với những nhân viên y tế đang cố gắng xác định lý do cho tình trạng của họ. Có 5 người, tất cả đều có cùng một biểu cảm trống rỗng, kỳ lạ, và bình yên trên gương mặt, họ hoàn toàn im lặng, bất động, và không có phản ứng gì. Khi có người mới đến, đôi mắt của họ bình thản và vô hồn, Sunny tái mặt, làm sao chuyện này có thể xảy ra, chỉ mất một giây để cậu nhận ra điều gì sai với những người sống sót này. Tất nhiên rồi, thực ra, họ không phải là người sống sót, những người này đã chết, chính xác hơn, họ là Hollow. Làm sao mà một con người bình thường có thể trở thành Hollow? Đột nhiên, cậu cảm thấy một cơn rùng mình, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nhìn sang Master Jade, cậu thấy cô cũng đang nhíu mày, sâu sắc. Cuộc tàn sát trong xà nhảy đã đủ tồi tệ rồi. Nhưng điều này khiến toàn bộ tình huống trở nên đáng sợ và quái dị hơn. Trước đây Sunny chỉ cảm thấy kinh tởm, nhưng giờ đây, cậu bắt đầu lo lắng. Cái quái gì đây? Master Jade nhìn chằm chằm vào năm Hollow một lúc, sau đó quay sang các nhân viên y tế. Đi nghỉ đi, mấy người, để những người này yên, họ đã chết rồi. Một trong những nhân viên y tế, một phụ nữ trung niên với mái tóc vàng ngắn và đôi mắt dịu dàng, nhìn cô với vẻ bối rối, xin lỗi, thưa cô, nhưng họ vẫn ổn, chúng tôi cần phải. Jade thở dài nặng nề, linh hồn của họ đã bị hủy diệt, không có gì các người có thể làm để giúp họ cả. Một thứ khác sẽ lo phần còn lại. Nhân viên y tế nhìn cô một lúc, rồi nhìn xuống đất và lặng lẽ, bước đi. Các đồng nghiệp của cô cũng đi theo, những biểu cảm hối tiếc, giận dữ và kinh hoàng rõ ràng hiện trên khuôn mặt họ. Viên cảnh sát ở lại, nhưng cố tình đứng xa những Hollow nhất có thể. Master Jade đứng im lặng trong giây lát, vẻ cao có ngày càng sâu hơn, rồi quay sang Sunny để trả lời câu hỏi của cậu, tôi không biết. Cậu dò dự một chút, rồi hỏi, nhưng làm sao một con người bình thường có thể trở thành Hollow? Điều này chỉ nên xảy ra với những người chết trong Dream Realm đúng không? Cô liếc nhìn cậu, rồi lắc đầu một cách im lặng. Cuối cùng, Master Jade nói, sai rồi. Có một khả năng rất nhỏ là một đòn tấn công. Linh hồn mạnh mẽ có thể tạo ra một Hollow, nhưng những sinh vật có khả năng gây ra sát thương trực tiếp lên linh hồn thì rất hiếm. Vì vậy, nó hiếm khi xảy ra. Gần như không bao giờ, thực sự, Sunny tiến gần hơn đến 5 người chết đi, nhưng vẫn còn đứng và quan sát họ. Cô có thể làm được điều này không? Master Jade ngập ngừng một lúc, rồi trả lời một cách đơn giản. Nếu tôi thật sự chính xác, có điều gì đó rất sai với những người này. Không chỉ vì họ là Hollow, còn có điều gì đó khác. Điều gì đó khiến Sunny gần như dựng tóc gáy. Một cảm giác tinh tế, nhưng vô cùng sai lệch. Cậu vươn ra, với Shadow Sense và giật mình. Master Jade không bỏ qua, phản ứng đột ngột đó. Cái gì? Cậu phát hiện ra điều gì à? Sunny nghiến răng, sau đó gật đầu, bóng của họ, chúng chết rồi. Cô nhìn cậu với một bên lông mày nhướng lên. Điều đó hoạt động như thế nào? Tôi không biết nhiều về Affinity với bóng tối. Xin lỗi, nó là một loại aspect rất hiếm. Việc sát thương cái bóng có tương quan với sát thương linh hồn không? Sunny suy nghĩ một chút, rồi nhún vai. Tôi cũng không chắc lắm, dù sao cũng không có hướng dẫn nào cho chuyện này. Nhưng, chỉ có 2 thứ từng làm hại được cái bóng của tôi. Một, là một cái bóng khác, và cái còn lại, là một đòn tấn công linh hồn. Sunny không chắc liệu mình có thoải mái cung cấp cho Master Jade, một người chuyên về loại tấn công này, thông tin này hay không. Nhưng quyết định chia sẻ nó dù sao đi nữa, cậu tin tưởng cô ấy đến mức đó, ít nhất vì vậy. Bởi vì bóng tối dễ bị tổn thương bởi sát thương linh hồn, không quá khó để cho rằng chúng có sự liên kết sâu sắc với linh hồn, hoặc ít nhất là bị ràng buộc với nó theo một cách nào đó. Cô gật đầu, và im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó, Master Jade lặp lại câu hỏi của cậu gần đây. Cậu có thể làm được điều này không? Sunny lắc đầu, không, khía cạnh của tôi không có phương tiện để gây sát thương lên bóng của ai đó, ít nhất là chưa. Giác quan bóng tối của cậu, trong khi đó, đã lan rộng khắp câu lạc bộ, cho phép cậu cảm nhận toàn bộ nó, và ở đó, sâu hơn trong lòng đất, cậu nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi quay sang viên cảnh sát, tập hợp đồng nghiệp của cậu lại và rời khỏi đây. Đừng quay lại bên trong cho đến khi Master chết hoặc tôi bảo cậu. Viên cảnh sát mở miệng, định nói gì đó, rồi đơn giản gật đầu và nhanh chóng bước đi. Master Jet nhìn Sunny với ánh mắt thắc mắc. Cái đó là gì vậy? Sunny đưa cho cô ánh mắt đen tối. Đó là, làm thế nào để nói nhỉ? Master Jet im lặng trong vài giây. Sau đó hỏi một cách bình tĩnh, cậu chắc chứ? Nơi này đã được giả soát nhiều lần trước khi chúng ta đến. Sunny gật đầu, hắn ta ở đây, dưới lòng đất, cô nhìn xuống. Gương mặt dần trở nên trầm tư. Chà, tôi đoán chúng ta nên đi chào hắn một tiếng. Sunny gật đầu và bước về phía cửa của văn phòng nhỏ. Tuy nhiên, cô đột nhiên ngăn cậu lại, đợi đã. Cậu nhìn cô với một chút bối rối. Gì cơ? Master Jet do dự trong vài giây. Biểu cảm của cô có chút phức tạp. Cuối cùng, cô nói, rất ít người trên thế giới có aspect liên quan đến bóng tối, và còn ít hơn những người hay lui tới những nơi như thế này. Sunny cao mày, cô đang muốn nói gì? Cô nhìn cậu một cách u ám. Tôi đang nói rằng, tôi có thể biết người này. Thực tế là, khi tôi nghe về vụ việc xảy ra tại Slaughterhouse, tôi đã có nghi ngờ về kẻ chịu trách nhiệm. Cậu chớp mắt vài lần. Cô biết kẻ sát nhân, Master Jet nhún vai. Có hàng trăm ngàn người thức tỉnh trên thế giới. Con số đó có vẻ lớn, nhưng thực ra không phải. Nếu cậu sống đủ lâu, sớm muộn gì, cậu cũng sẽ biết tất cả những người đáng để biết, ít nhiều. Thế giới này nhỏ bé lắm. Cô ngừng lại một lúc, sau đó nói thêm, điểm mấu chốt là, nếu tôi đúng, thì điều này sẽ rất nguy hiểm. Gã này không phải là người đã sống cả đời sau bức tường của Citadel. Hắn là, từng là một chuyên gia thực thụ. Sunny liếc nhìn năm người Hollow, rồi cau mày, một chuyên gia, thật là một từ thú vị. Nhưng cậu hiểu Master Jet muốn nói gì. Phần lớn người thức tỉnh bị đẩy vào spell và cố gắng sống sót, khao khát trở lại với cuộc sống bình thường, một số ít hơn vì lý do nào đó chấp nhận thực tế ác mộng mới và thích nghi với nó, thậm chí là phát triển trong đó. Họ định hình cuộc sống của mình để phù hợp với thách thức chết chóc của spell, chứ không phải ngược lại. Sunny cũng là một trong những chuyên gia đó. Nếu hắn là một chuyên gia như vậy, thì làm sao mà lại có cái đống hỗn độn này? Master Jet lắc đầu, cậu nghĩ ai là những người thức tỉnh bị tổn thương nhiều nhất, những người dành ít thời gian nhất có thể, trong Dream Realm, và rồi, trở về với cuộc sống thực của họ. Không, đó chính là những người như chúng ta, những chuyên gia, cậu suy nghĩ một chút, sau đó nói với vẻ bối rối. Tôi không hiểu, ngay cả khi hắn ta là một chiến binh lão luyện, thì sao chứ? Cô là một Ascendant, chắc chắn xử lý hắn sẽ dễ dàng. Master Jet lắc đầu, không có gì là dễ dàng cả. Sunny, đó là suy nghĩ sẽ giết chết cậu, cho dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần một sai lầm là đủ. Sức mạnh thô không phải lúc nào cũng quyết định kết quả của trận đấu, cậu nên biết điều này rồi. Mọi aspect đều có một flaw, và mọi sức mạnh đều có một đối trọng. Nên giữ cảnh giác, Sunny phải đồng ý rằng cô ấy nói đúng. Kinh nghiệm của cậu chính là minh chứng hoàn hảo. Harus đã chết dưới tay cậu vì aspect của Sunny là đối trọng hoàn hảo với khả năng đáng gờm của hắn, và Caster đã bị hủy diệt bởi khuyết điểm của mình. Cậu im lặng trong vài giây, sau đó nói, khi chúng ta đối mặt với gã đó, hãy chú ý đến bóng của cô, đừng để hắn đến gần nó. Master Jet cau mày, rồi gật đầu đơn giản. Cùng nhau, họ quay lại sàn nhảy, rồi tìm thấy một cánh cửa kim loại nặng khác. Đằng sau nó, một cầu thang hẹp dẫn xuống sâu hơn, đến đấu trường ngầm. Đấu trường lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Sunny, và trông giống như một nhà hát sang trọng hơn là một hố đấu. Các hàng ghế được bọc nhung đỏ, và có các hộp riêng dành cho những vị khách giàu có nhất. Đấu trường giống như một sân khấu, và được bao quanh bởi một hàng rào bảo vệ, làm bằng hợp kim trong suốt, cả không gian được chiếu sáng lờ mờ với những cái bóng sâu len lỏi giữa các vùng ánh sáng. Tuy nhiên, một người vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Ít nhiều, Master Jet quan sát nội thất của đấu trường, sau đó nói khẽ, không có ai ở đây. Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi bước về phía bảng điều khiển ẩn trong một trong các hộp riêng và chuyển vài công tắc. Chỉ một lát sau, những ánh đèn chiếu sáng mạnh mẽ trên trần nhà bật lên, tràn ngập đấu trường với ánh sáng rực rỡ. Làn sóng ánh sáng xua tan bóng tối, Và đột nhiên, hình bóng của một người đàn ông có thể thấy rõ ở chính giữa sân khấu, ngồi trên sàn với khuôn mặt chôn trong hai tay. Trước đó, nơi đó dường như hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông nhăn nhó, rồi ngẩng đầu lên để nhìn vào ánh sáng với một biểu cảm tối tăm. Một giọng khàn khàn vang lên trong sự im lặng của nhà hát ngầm. Đồ khốn, tại sao họ không thể để tôi yên? Kẻ sát nhân khoảng 30 tuổi, với khuôn mặt hốc hác không cạo râu và đôi mắt đỏ ngầu, có vài gói chất kích thích, đã sử dụng nằm rải rác trên sàn quanh hắn, cùng với các mảnh vỡ của một chai rượu, quần áo, tay và mặt của hắn đầy máu, nhưng người đàn ông dường như không quan tâm. Chắn ánh sáng bằng một tay, hắn hạ ánh mắt xuống và từ từ tập trung vào Master Jet và Sunny, một gợn nhận ra dần xuất hiện trong mắt hắn, rồi được thay thế bằng sự khinh miệt, là cô sao, Soul Reaper, chết tiệt, họ đã gửi chính con chó tấn công đến xử tôi. Ha, thật là một vinh dự, Sunny thở dài trong lòng, có gì với mọi người và việc gọi người khác là chó chứ? Cậu thực sự không hiểu, chó là những sinh vật tuyệt vời, theo những gì cậu biết, tất nhiên, chỉ những người giàu mới, đủ khả năng, sở hữu một con. Chó là bạn thân của người giàu. Jeff tiến lên một bước, xuyên qua người đàn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo, kẻ sát nhân run rẩy. Chào, Kurt, lâu rồi không gặp. Sau khi nghe giọng cô, người đàn ông tên Kurt đột nhiên cười nhếch mép. Ừ, lâu thật đấy, gần đây cô thật tự cao, phải không? Jeff, buồn cười. Là một con chó săn của chính phủ, như cô lại thấy mình không cần phải giao du với những người tốt như tôi ngày xưa. Ít nhất cô cũng biết cách thể hiện sự tôn trọng, đồ chó cái. Bỏ qua lời lăng mạ của hắn, cô cũng mỉm cười. Cậu có hiểu cậu đã làm gì không? Kurt, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Khi Sunny và Jet chậm rãi bước về phía đấu trường, hắn lén nút quay đi. Cái gì? Đống lộn xộn ở tầng trên. À... quái quỷ thật, ai quan tâm chứ? Họ chỉ là lũ cừu non thôi, đúng không? Người thường chỉ tồn tại để sinh ra thêm những kẻ như chúng ta, phải không? Vậy thì có gì to tát? Mắt của Sunny giật nhẹ, hắn đúng là một tên khốn nạn thực sự. Trong khi đó, Master Jet ngừng cười. Tôi quan tâm, Kurt, tôi quan tâm. Hắn đột nhiên cười lớn. Đợi đã, cô đang nói nghiêm túc. Cô thực sự sẽ làm cả màn kịch đó. Tôi sẽ được xem cả đoàn diễu hành sao, chết tiệt, thật buồn cười. Đột nhiên, một biểu cảm xấu xí hiện lên trên khuôn mặt hắn. Cô đã quên mình là ai, rồi sao, chết, chúa ơi, việc trở thành master đã làm cô phồng đầu lên đến vậy sao? Thôi nào, tất cả chúng ta đều biết cô làm việc cho ai, và tôi làm việc cho ai. Cô sẽ vẫn là một master, khi tôi là một sen đồ đĩ. Hắn liếc nhìn Sunny, rồi thêm vào giọng chế giễu, nhìn kìa. Cô thậm chí còn phải mang theo một đứa trẻ để giúp đỡ mình. Tôi đoán không có người trưởng thành nào muốn bị dính phải mùi của cô. Rồi Kurt trở nên nghiêm túc hơn một chút và nhìn chằm chằm vào Jet một cách u ám. Những cái bóng sâu bắt đầu tụ tập quanh hắn. Nghe này, tôi hiểu rồi, tôi đã làm hỏng chuyện, vậy nên cứ làm đi. Đưa tôi một cái vỗ tay, rồi đi đường của cô, được không? Tôi đã có một ngày thực sự khó khăn, chúng ta đều biết rằng, cô sẽ không dám làm gì hơn, dù sao đi nữa. Master Jack nghiêng đầu một chút, rồi nói với vẻ thích thú. À, nhưng đó là nơi mà cậu sai rồi, Kurt, tôi dám đấy. Ừ, chúng ta đều biết tôi làm việc cho ai, và cái mông tồi tệ của cậu làm việc cho ai. Nhưng, vấn đề là, tôi không thèm quan tâm. Cô cười khúc khích và đưa một tay ra, như sẵn sàng triệu hồi vũ khí của mình. Kurt lại cười, nhưng lần này, tiếng cười của hắn có vẻ tuyệt vọng hơn. Sau đó, hắn nhìn xuống và thì thầm. À, thôi nào, không như là nó có ý nghĩa gì. Dù sao, cô biết về Obenscale vậy thì bận tâm làm gì chứ? Không có gì sẽ thay đổi. Hắn đứng yên một lúc. Kurt di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Chỉ mất một khoảnh khắc để bao phủ khoảng cách từ trung tâm của đấu trường đến hàng ghế đầu, nơi Sunny và Master Jet đang đứng, chỉ từ cách di chuyển của hắn. Dễ dàng nhận thấy rằng, lõi linh hồn của hắn đã được bão hòa hoàn toàn từ lâu. Hắn thực sự là một người thức tỉnh mạnh mẽ. Tuy nhiên, không đủ thời gian để triệu hồi một ký ức. Những tia lửa trắng vừa bắt đầu xuất hiện xung quanh tay của Jet, báo hiệu sự hình thành của một cây giáo. Nhưng Kurt đã gần đến cô. Một trong những tay của Kurt vươn ra, một con dao được rèn từ hợp kim tối tăm, lấp lánh xuất hiện trong đó. như thể từ hư không, không có phép thuật nào liên quan đến sự xuất hiện đột ngột của con dao đó. Nó chỉ được giấu trong một bao bí mật trên cẳng tay của hắn. Tất nhiên, Master Jet nhanh hơn rất nhiều. Cô chặn cú tấn công, trước khi nó có thể chạm đến da thịt mình. Tuy nhiên, vào giây phút cuối cùng, Kurt xoay cổ tay và buông con dao ra, ném nó bay qua cô, và nhắm thẳng vào Sunny. Cậu ta chỉ có rất ít thời gian để phản ứng. Cruel Sai vẫn đang trong quá trình triệu hồi. Vì vậy Sunny sử dụng tay còn lại để cố gắng đẩy lưỡi dao ra. Nó bật lên, nhưng sau đó đứng yên, không, sai rồi. Chỉ một khoảnh khắc quá muộn, Sunny nhận ra rằng con dao không nhắm vào cơ thể mình. Nó nhắm vào cái bóng của cậu. Và vì cậu đã lãng phí thời gian quý giá khi hiểu lầm về ý định của kẻ giết người, đã quá muộn để di chuyển cơ thể mình và khiến cái bóng chuyển hướng ra khỏi đường tấn công. May mắn thay, cái bóng của Sunny có thể di chuyển độc lập. Nó đột ngột, không còn đồng bộ với các chuyển động của cậu và nhảy ra khỏi đường đi, để con dao cắm chặt vào sàn nhà, tạo ra một mạng lưới vết nứt qua những tấm ván gỗ chắc chắn. Sunny bị rung động, bước lùi lại. Cái gì thế này? Bất kỳ người thức tỉnh nào khác có thể đã bị giết bởi đòn tấn công hiểm ác đó. Nhưng thật không may cho Kurt, hắn đã gặp phải một chiến binh hiểu biết sâu rộng về tất cả những gì liên quan đến bóng tối. Chỉ cách đó vài bước, Master Jet đã biến cú chặn đòn của mình thành một đòn tấn công. Cú đấm của cô như thể dịch chuyển tức thời về phía trước, xé toạc không khí nhanh đến mức tạo ra một làn sóng xung kích nhỏ, cuốn qua đấu trường ngầm. Kurt đã lùi lại từ lâu, ngay khi hắn ném con dao. Hắn đã bão hòa cơ thể mình với Essence và nhảy lùi lại, phá vỡ hàng ghế nhung và xuất hiện ngay lập tức cách đó một chục mét. Ngay khi chân hắn chạm đất, hắn đã bắt đầu di chuyển lại, lao ngang. Cùng lúc đó, ba con dao nữa bay với tốc độ khủng khiếp về phía Masoni. Mục đích của chúng không phải để giết hoặc làm tổn thương, mà chỉ để làm chậm họ lại. Một con dao nhắm vào người Ascended, một vào Sunny, và con cuối cùng nhắm vào cái bóng của cậu. Sunny né được con dao và triệu hồi cái bóng quấn quanh cơ thể mình, cảm thấy sức mạnh và tốc độ của mình được tăng cường thêm. Cậu lao về phía trước, và cuối cùng cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo của cán Cruel Sai xuất hiện trong tay. Không, không tệ. Giọng của Jet phá vỡ dòng suy nghĩ, đó thành từng mảnh. Cẩn thận, hắn đang lên kế hoạch điều gì đó. Trước khi cô có thể kết thúc câu nói, một nụ cười tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt của Kurt. Ngay giây phút sau đó, một thứ gì đó khổng lồ phá vỡ sàn nhà và tấn công cô, hoặc ít nhất là cố gắng, cho Ripper dễ dàng né đòn tấn công và nhảy lùi lại, rồi đột ngột xoay người, khiến cái bóng của cô nhỏ đi. Một con dao thứ tư xuất hiện từ hư không và đâm vào sàn nhà, ngay nơi cái bóng của cô vừa đứng. Kurt khẽ rên rỉ, thật phiền phức. Trong khi đó, Sunny đang nhìn chằm chằm vào thứ đã bỏ lên từ dưới sàn. Nó trông như một đống rẻ rách, với hai cánh tay dài có quá nhiều khớp mọc ra từ đó, mỗi cái kết thúc bằng ba cái móng vuốt cong đáng sợ. Thứ khổng lồ đó mang hình dáng giống như con người, với vai rộng và một cái đầu nhỏ đội mũ trùm rách nát. Cậu cảm thấy giận dữ với sự ngu ngốc của chính mình, một Echo nguyền rủa. Dĩ nhiên hắn có một Echo, sao cậu lại không nghĩ đến điều đó trước? Tên khốn đó thường xuyên đến Slaughterhouse và đấu trường ngầm này vì lý do gì, tuy nhiên, có gì đó không ổn, bất kể thứ quái vật đó là gì. Nó không giống bất kỳ loại dã thú ngủ yên nào mà Sunny từng thấy. Nếu cậu phải đoán, cậu sẽ cá rằng sinh vật này ít nhất phải ở cấp sa ngã và có ít nhất ba lõi linh hồn ẩn trong cái xác rách dưới của nó. Có thể nhiều hơn. Chẳng phải đấu trường chỉ dành cho các Echo ngủ yên thôi sao? Khi thanh kiếm cong đáng sợ xuất hiện trong tay Kurt, Sunny đã có câu trả lời. Ba sinh vật ác mộng khác đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối. Chúng dường như không phải là dã thú xa ngã. Ít nhất là thế. Cậu không chắc chúng là dã thú hay quái vật. Chỉ biết rằng chúng trông khá đáng sợ. Một con được phủ bằng lớp vỏ đen và có một cái đuôi dài kết thúc bằng một lưỡi dao răng cưa. Những giọt độc nhỏ xuống và tạo ra những lỗ rỗng khói trên sàn. Con kia giống như một sự pha trộn kinh tởm giữa con người và con rết nhợt nhạt. Các chi của nó nhiều và mỏng như kim xương. Con cuối cùng giống như một con rối với những con dao sắt được khâu vào cổ tay. Bốn Echo bao vây Master Jet. Nếu là ai khác, Sunny có thể đã lo lắng, nhưng Soul Reaper thì không. Cô chỉ nâng tay giáo của mình lên và cười một cách tối tăm. Không khí trong đấu trường ngầm đột nhiên trở nên lạnh buốt. Có lẽ cô sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc xử lý các Echo, ngay cả khi một trong số chúng là ác quỷ sa ngã hoặc tệ hơn. Nhưng liệu cô có thể làm được điều đó, trong khi cũng phải chú ý đến cái bóng của mình không? Đó không phải là điều mà mọi người có thể làm một cách tự nhiên. Khi các sinh vật ác mộng tấn công, Kurt bao quanh mình bằng những cái bóng nhảy múa và lao về phía trước, trong khi Sunny chỉ bước lùi lại một bước và đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Càng nhiều bóng tối mà tên khốn đó sử dụng, thì Sunny càng dễ tiếp cận hắn. Cậu nhận thấy một tia ngạc nhiên trong mắt kẻ sát nhân và chém Crosshai xuống thành ký ức tối tăm đang ở dạng thanh kiếm ngắn lúc này. Vì vậy khoảng cách gần như không tồn tại giữa hai người không thành vấn đề. Bằng cách nào đó, Kurt đã né được lưỡi kiếm bạc và chém thanh kiếm cong về phía Sunny. Mặc dù hắn cực kỳ nhanh, Sunny còn nhanh hơn rất nhiều. Cậu di chuyển Crosshai và chặn cú chém mà không tốn quá nhiều sức, dễ dàng. Đồng thời, những lời của Master Jet vang lên trong đầu cậu. Chỉ cần một sai lầm là đủ, Sunny đã quá hiểu điều đó. Thường thì cậu là người được hưởng lợi từ sự thật chết trong này, và khai thác sai lầm của kẻ thù để hạ gục chúng. Lần này, tuy nhiên, tình huống bị đảo ngược, khi một thứ gì đó vỡ tung với tiếng nổ đinh tai và tiếng gầm thét đầy đau đớn vang lên sau lưng họ. Một tia lửa chiến thắng xuất hiện trong mắt Kurt, đồng thời, cái bóng của hắn đột nhiên di chuyển, mặc dù thanh kiếm cong đã bị chặn, nhưng bóng đen của nó cầm trong tay của cái bóng tiếp tục nhanh chóng tiến về phía da thịt của Sunny, trước khi nó có thể cắt cậu. Lưỡi kiếm của Crosshai đột nhiên bùng lên với ánh sáng rực rỡ, triệu hồi ánh sáng tinh khiết vào đấu trường ngầm. Sunny đã kích hoạt khả năng Light Eater của mình, có thể hấp thụ và phát ra ánh sáng, vì nó tỏa sáng rực rỡ hơn nhiều so với các đèn trong nhà hát. Cái bóng của Kurt lập tức bị đẩy lùi, xuất hiện sau lưng hắn và ra khỏi Sunny. Biểu cảm sửng sốt hiện lên trên gương mặt gầy gò của tên sát nhân, và hắn nhanh chóng nhảy lùi, tạo khoảng cách giữa hắn và thanh kiếm ngắn đang phát sáng. Giờ đã bay về phía trái tim của hắn, tay cầm của Crosshai đột nhiên dài ra, biến thành cán của một cây giáo. Trước khi Kurt có thể làm bất cứ điều gì, lưỡi giáo bạc đã xuyên qua áo giáp của hắn và đâm sâu vào ngực hắn. Hắn mở miệng, mắt đầy vẻ không tin. Nhưng trước khi bất kỳ từ ngữ nào kịp thoát ra, đầu mũi giáo rực lên ánh sáng chói lóa, và đột nhiên, cơ thể của kẻ sát nhân bị bao phủ bởi ngọn lửa trắng rực rỡ. Chỉ trong vài giây, hắn đã hóa thành tro. Sunny thở dài, ngươi đã tiêu diệt một người thức tỉnh, Kurt, cái bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, cũng không tệ. Nhưng ta đã hy vọng nhận được nhiều hơn từ một kẻ điều khiển bóng tối. Tuy nhiên, Spell vẫn chưa kết thúc. Ngươi đã nhận được một Echo trong sự im lặng chết chóc, phủ lên đấu trường ngầm sau khi Spell nói câu cuối cùng của mình. Sunny đứng yên lặng nhìn những hạt tro lơ lửng trong không khí. Một Echo, cậu giờ đang sở hữu một Echo mới, một Echo của con người. Tất nhiên, việc một người thức tỉnh có thể để lại một Echo là điều hoàn toàn hợp lý. Sunny đã nhận được ký ức đầu tiên sau khi giết một con người, và điều đó cũng không khác biệt lắm. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc điều khiển một Echo do một con người để lại. Hơn nữa, đó lại là một người mà cậu đã giết bằng chính đôi tay của mình. Chẳng phải điều đó có hơi ghê rợn quá không? Cậu tưởng tượng ra bản sao vô hồn, trống rỗng của Kurt đang nhìn mình với đôi mắt vô hồn, và một cơn rụng mình chạy qua người cậu. Tình huống này chỉ trở nên khủng khiếp hơn khi một mảnh linh hồn phát sáng nhẹ nhàng hiện ra trong đống tro mà tên sát nhân đã biến thành, cũng giống như với những sinh vật ác mộng. Bản chất kỳ lạ của khía cạnh của Sunny đã khiến tinh thể đó không bị vỡ dù đã hấp thụ mảnh bóng tối. Nếu một người thức tỉnh bình thường ở vị trí của cậu, mảnh đó đã xuất hiện rỗng và bị nứt. Sunny chưa bao giờ bồi xác những nạn nhân con người của mình để lấy một mảnh linh hồn. Vì vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một mảnh linh hồn do chính loài người mình để lại. Trước khi Master Jet có thể thấy nó, Sunny cúi xuống, nhặt lấy viên tinh thể phát sáng và giấu nó trong tay áo. Mặt cậu hơi giật nhẹ, ngay khi cậu làm vậy, một giọng nói đầy thích thú vang lên từ phía sau. Ô, Tôi không ngờ điều đó xảy ra nhanh như vậy. Cậu do dự một lúc, sau đó quay lại. Master Jet đang đứng giữa khung cảnh tàn phá. Nội thất của nhà hát ngầm xung quanh cô bị phá hủy hoàn toàn. Cô đang tựa người vào thanh giáo của mình một cách thoải mái, và có một vẻ mặt thích thú trên gương mặt cô. Echoes của Kurt, tất nhiên, đã biến mất sau khi hắn chết. Nhưng Sunny không biết cô đã giết bao nhiêu trong số chúng trước khi điều đó xảy ra. Dù sao đi nữa, không có vết thương nào trên cơ thể cô. Master Jetwit, sáo, cậu thực sự đã hạ gục tên khốn đó một mình. Đó là, làm tốt lắm, Sunny. Từ giọng nói của cô, rõ ràng là cô đã rất ngạc nhiên. Và tại sao lại không? Kurt là, từng là một người thức tỉnh với ít nhất 10 năm kinh nghiệm, với một lõi linh hồn hoàn toàn bão hòa, và một khía cạnh xảo quyệt, chết người. Trong khi Sunny chỉ trở thành người thức tỉnh chưa đầy một năm. Cậu chưa bao giờ được đào tạo chính thức, và không có gia tộc hay tổ chức nào hỗ trợ cho sự phát triển của mình. Không thể cho một đứa trẻ từ khu ngoại ô. Cậu nhún vai, hắn quá phụ thuộc vào bản chất đặc biệt của sức mạnh của mình. Một chút kiến thức về bóng tối là đủ rồi. Cô từ từ lắc đầu, có thể cậu đúng. Tuy nhiên, Kurt đã từng có khá nhiều danh tiếng hồi đó. Nhưng này, tại sao tôi lại ngạc nhiên? Họ đã cho cậu ký hiệu SS vì một lý do mà, với điều đó, Master Jet thở dài và nhìn đống tro với vẻ mặt phức tạp. Sau vài giây im lặng, cô nói thêm, cậu biết đấy, hắn đã từng là một người thức tỉnh trẻ đầy hứa hẹn, một trong số ít người không đối xử với tôi như một xác chết biết đi ở học viện. Sunny liếc nhìn đống tro, cố gắng tưởng tượng Kurt khi còn trẻ và đầy triển vọng, điều đó không quá khó, tin nhỉ. Nghĩ về một người mà cậu đã giết theo cách này, khiến cậu không thoải mái. Tốt hơn là nên nhớ đến hắn như hắn đã từng ở cuối cùng, một kẻ giết người đổi bại, điên loạn, thực ra là một con dã thú cuồng loạn hơn, là một con người thực sự. Sunny gãi sau đầu, vậy rồi chuyện gì đã xảy ra với hắn? Master Jet dừng lại một lúc, rồi nhún vai. Cuộc sống, tôi đoán vậy, không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống mà chúng ta đang sống. Thực tế, rất ít người có thể. Sunny giải tán khổ dài. Suy nghĩ một lúc, rồi hỏi câu hỏi mà cậu thực sự muốn hỏi. Vậy, những gì hắn nói về việc có một người bảo trợ quyền lực là thế nào, cô sẽ gặp rắc rối. Chứ, đợi đã, tôi thì sao? Chết cười, gì cơ, cậu thực sự tin vào tên ngốc đó à? Đừng lo, hắn chỉ đang hoang tưởng thôi. Chắc chắn, hắn đã từng có những ông chủ khá quyền lực. Nhưng những người đó, họ sẽ không làm ầm lên vì một kẻ như hắn. Kurt đã trở nên vô dụng với họ ngay khi hắn mất kiểm soát. Hơn nữa, hắn đã trở thành một gánh nặng. Vì vậy, nếu có gì, chúng ta đã giúp họ giải quyết vấn đề bằng cách tự mình xử lý nó. Nụ cười của cô đột nhiên trở nên rộng hơn, nhìn cũng đen tối hơn, và nếu họ quyết định ngược lại, tôi không dễ bị đối phó đâu. Sunny, và họ sẽ phải vượt qua tôi trước để đến được với cậu. Cậu nhíu mày một chút, sau đó gật đầu, chấp nhận lập luận của cô. Tất cả đều hợp lý, sau cùng. Những kẻ quyền lực cũng là những kẻ thực dụng, họ sẽ không ngần ngại vứt bỏ một công cụ bị hỏng, và đó chính là những gì Kurt đã trở thành, một công cụ được sử dụng và vứt bỏ khi không thể sử dụng được nữa. May mà mình không tham gia một gia tộc Legacy, mình đoán đó là điều mình sẽ trở thành nếu làm vậy. Master Jet đã cảnh báo mình vì lý do đó. Sau đó, một điều khác hiện lên trong đầu cậu, những lời kỳ lạ mà Kurt đã nói ngay trước khi phát động cuộc tấn công tự sát của hắn. Không quan trọng nữa, cô biết về Thandor Oben, vậy tại sao còn bận tâm, chẳng có gì thay đổi cả, hắn đã có ý gì? Dường như đó là lý do thực sự khiến hắn cho phép mình mất kiểm soát, lý do tại sao hắn đã mất hy vọng. Sunny dừng lại một chút, sau đó hỏi một cách cẩn trọng, ồ, nhân tiện, cái thứ vớ vẩn mà Kurt đã nói là gì vậy? Thandor Oben, đó là cái gì? Master Jet nhìn cậu một lúc lâu với một ánh mắt kỳ lạ, rồi, cô chỉ lắc đầu, đừng lo về chuyện đó, nó không phải là bí mật gì, cậu có thể tìm thấy thông tin đó trên mạng. Obel là tên của một nhà khoa học đã phát triển hệ thống Spelltech, mà chính phủ sử dụng để phát hiện dấu hiệu của một cánh cổng đang hình thành. Cơ sở hạ tầng của nó đang trở nên cũ kỹ, nên các chỉ số đã trở nên ít đáng tin cậy hơn gần đây. Không có gì mà một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng không thể sửa chữa. Sunny nghiêng đầu một chút, tại sao hắn lại ám ảnh về nó vậy? Cô nhìn cậu với vẻ thích thú. Làm sao tôi biết được những gì đã diễn ra trong đầu điên loạn của hắn? Tên khốn đó đã thảm sát 20 người, và nghĩ rằng tôi sẽ tha cho hắn sau một lời khiển trách nghiêm khắc. Hắn rõ ràng không còn bình thường và cuối cùng, cậu nhíu mày và quyết định bỏ qua. Dù Jet biết hoặc không biết, có vẻ như cô không có ý định nói cho cậu biết. Thay vào đó, Sunny hỏi, ừ, vậy, bây giờ thì sao? Master Jet giải tán thanh giáo của mình, và so vai, bây giờ, không có gì đặc biệt, chờ tôi 20 phút, để giải quyết mọi chuyện với cảnh sát, rồi chúng ta sẽ đi lấy phần thưởng của cậu. Cô nhìn cậu và thêm vào, với một nụ cười, nhân tiện, cảm ơn, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều, nếu không có sự giúp đỡ của cậu. Với điều đó, Master Jet bước ra khỏi đấu trường, để lại Sunny một mình. Cậu đứng im lặng một lúc, rồi thở dài nặng nề. Sunny nhìn quanh nhà hát bị phá hủy, sau đó tìm thấy một chiếc ghế còn nguyên vẹn và ngồi xuống, thư giãn trên những chiếc đệm nhung mềm mại. Cậu khoanh chân lại và nhìn sân khấu tan nát với vẻ mặt phức tạp. Những mảnh thủy tinh vỡ và các gói thuốc kích thích rỗng thu hút sự chú ý của cậu. Trong giây lát, Sunny đã mong đợi những chất kích thích này là loại gây khoái cảm, nhưng cậu ngạc nhiên khi thấy chúng gần như giống hệt những loại mà cậu đã sử dụng để giữ tỉnh táo trong suốt một tuần sau khi trở về từ bờ biển bị lãng quên. Một chút cau mày hiện lên trên mặt cậu. Đừng nói với tôi, người này sợ phải đi đến cõi mộng. Kurt có thể đã bị hủy hoại nhiều hơn so với những gì cậu nghĩ. Từ cách Master Jet mô tả về người quen cũ của mình, người đàn ông này đã từng là một chiến binh tận tụy, một chuyên gia. Nhưng kiểu chuyên gia nào lại sợ chính sở trường của mình? Với một tiếng thở dài, Sunny nhìn xa xăm và triệu hồi các ký tự rune, và đó là nó, được viết bằng những biểu tượng cổ xưa trong không khí trước mặt cậu. Echo, Shadow Blade Kurt, loại Echo Beast, tất cả loài người đều bị Spell coi là dã thú. Vì họ chỉ có một lõi linh hồn, nên điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Cha, tất cả loài người, ngoại trừ Sunny và Nevis. Khi ý nghĩ về việc trở thành demon trôi qua trong đầu cậu, Sunny tiếp tục đọc, hạng Echo, Awakened, thuộc tính của Echo, Swift Hand, Shadow Sworn, Mark of Death, miêu tả thuộc tính, Swift Hand, thanh kiếm của bạn tấn công nhanh và chuẩn xác, miêu tả thuộc tính, Shadow Sworn, bạn được bóng tối biết đến, miêu tả thuộc tính, Mark of Death, bạn mang dấu ấn của cái chết, và giống như cái chết, bạn được tạo ra để trở thành một vũ khí. Sunny nghiêng đầu một chút, vậy là, một thuộc tính tăng cường khả năng nhận thức và sự nhanh nhẹn, một thuộc tính ban tặng cho Kurt, sự đồng điệu với bóng tối, mặc dù ở mức độ thấp hơn rất nhiều so với cậu, và thuộc tính thứ ba. Thực ra, Sunny không có ý tưởng rõ ràng về việc thuộc tính thứ ba làm gì, tuy nhiên, miêu tả của nó rất thú vị. Cậu biết rằng cái chết được tạo ra bởi Shadow God, và bây giờ, cậu đã biết rằng, cái chết được tạo ra như một vũ khí, nhưng chống lại ai? Kẻ thù nào đã đòi hỏi sự ra đời của một thứ khủng khiếp như vậy? Có thể là một kẻ bất tử, không, điều đó không hợp lý. Nếu đã có một thời gian trước khi cái chết được tạo ra, thì mọi thứ lúc đó đều bất tử, vĩnh cửu và vô tận, đúng không? Sunny không chắc rằng cậu hiểu được khái niệm về một thế giới không có cái chết. Điều cậu biết chắc chắn là thứ đáng sợ như cái chết sẽ không được phát minh nếu không có một lý do. Cậu cau mày, sau đó quay trở lại tập trung vào các ký tự Runa. Khả năng của Echo, Shadow Manipulation, Shadow Strike, Awakened, miêu tả khả năng Shadow Manipulation. Bạn có thể ảnh hưởng đến chuyển động của bóng tối và đi qua chúng mà không bị nhìn thấy. Miêu tả khả năng Shadow Strike. Bạn có thể tấn công bóng tối và cái bóng của bạn có thể tấn công các sinh vật sống. Như dự đoán, Sunny đã đoán trước được phần lớn khía cạnh của Kurt, chúng khác nhau, nhưng đồng thời cũng tương đồng với chính khía cạnh của cậu. Cả hai đều ít linh hoạt và mạnh mẽ hơn so với nhì cậu có thể làm được. Mặc dù khả năng gây sát thương trực tiếp đến và thông qua bóng tối là điều mà Sunny rất muốn có, Shadow Manipulation, đặc biệt, hầu như chỉ là một phiên bản hơi khác của thuộc tính thụ động của cậu, Child of Shadows, dù vậy. Việc sở hữu một Echo như Kurt có thể bổ sung thêm một lớp sức mạnh mới vào khả năng chiến đấu của cậu. Còn có khả năng cuối cùng, miêu tả khả năng Awakened Echo này có các khả năng bẩm sinh của một người mang spell. Vậy, sử dụng Memories, đó là một khả năng tốt để có. Ngay cả Sen cũng bị giới hạn chỉ sử dụng vũ khí và bùa, suy nghĩ đầy đủ. Sunny nhìn vào dòng ký tự rune cuối cùng, miêu tả Echo. Ta đã tin tưởng giao cho ngươi một lưỡi kiếm đẹp đẽ. Nhưng tất cả những gì ngươi tạo ra chỉ là một cơn ác mộng xấu xí. Cậu chớp mắt vài lần. Có chuyện gì với miêu tả này vậy? Ôi trời, mình có đang tưởng tượng không? Hay là spell nghe có vẻ cay đắng? Đó thực sự là một ý nghĩ thú vị. Sunny ngả người trên ghế và chờ một lúc, sau đó nhăn mặt và lao vào biển linh hồn. Hãy xem thử, cậu bước qua hàng loạt bóng tối im lặng, nhận thấy hình bóng tối tăm của Shadowblade Kurt đang đứng giữa chúng, không hề nhúc nhích. Liếc nhìn hắn một cái, Sunny tiến về vị trí giữa những mặt trời đen của các lõi bóng tối của mình, tìm một quả cầu ánh sáng lớn quay quanh một trong số chúng và triệu hồi Echo xuống. Quả cầu trôi nổi lên bề mặt của những dòng nước yên tĩnh và dần mờ đi, để lộ một người đàn ông gầy guộc, chân trụi đứng bên trong. Sunny cảm thấy da mình ớn lại. Trước mặt cậu là một con người, hay đúng hơn, là một bản sao vô hồn của con người. Echo Kurt trông gần như là một người thật. Nhưng sự trống rỗng vô hồn trong đôi mắt của hắn gào thét lên, một sự say cháy sâu sắc và ghê tởm, nó thực sự khiến cậu cảm thấy bất an. Echo rất giống với những nạn nhân Hollow của bản gốc, chỉ khác là nó còn trống rỗng và thiếu vắng hơn cái spark khó định nghĩa mà tất cả các sinh vật sống đều có. Nó là một bản sao nhân tạo của một con người, nhưng thiếu thứ làm nên con người thật sự, một hình nộm ghê rợn, thứ này thực sự rất đáng sợ. Sunny do dự, sau đó cố gắng suy nghĩ một cách logic. Echo hiện tại gần như vô dụng với cậu, nhưng nhờ vào khả năng Awakened, nó sẽ có khả năng sử dụng ký ức. Điều đó có nghĩa là Sunny có thể trang bị cho Echo Kurt với một bộ giáp và vũ khí. Câu hỏi là, cậu có muốn làm thế không? Nhìn bề ngoài, câu hỏi đó khá đơn giản. Ai lại không muốn có một sinh vật ngang tầm với một người thức tỉnh mạnh mẽ phục vụ cho mình? Nhưng thực sự, mọi chuyện phức tạp hơn thế. Sunny cao mày, rồi giơ tay lên và chọc vào vai sinh vật ghê rợn đó. Một chuỗi ký tự rune mới hiện lên gần nó, biến Echo thành Shadow. Cậu đông cứng lại, suy nghĩ, việc sở hữu một Shadow con người chắc chắn có nhiều lợi ích, nhưng việc sở hữu bất kỳ Shadow nào cũng đòi hỏi một khoản đầu tư tài nguyên khổng lồ. Nuôi dưỡng Sen đã rất khó khăn với Sunny, và đặc biệt là với ví tiền của cậu. Ít quan trọng hơn, nhưng vẫn còn chút áp lực là việc phải sử dụng đến 100 mảnh bóng tối để hoàn thành quá trình chuyển đổi. Sunny đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để tiến gần đến việc tạo ra lõi thứ ba, và ý nghĩ bị đẩy lùi bởi 100 mảnh bóng tối không hề hấp dẫn. Vấn đề là cậu cảm thấy không hứng thú khi biến bất kỳ Echo nào thành Shadow. Vậy Kurt có phải là một Echo xứng đáng không? Dù Sunny rất tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những bóng tối im lặng được đặt vào Echo con người, nhưng câu trả lời vẫn là không. Sunny không chắc rằng Kurt xứng đáng, có hai lý do. Lý do đầu tiên khá đơn giản, nhưng cũng không hoàn toàn thuyết phục. Master Jet đã nói rằng, tất cả những người thức tỉnh dày dạn kinh nghiệm đều đang đi một bước xa khỏi sự điên loạn. Sunny cảm thấy việc kéo lê theo một bản sao vô hồn của một người mà cậu đã giết sẽ đẩy cậu đến gần hơn với việc thực hiện bước đi đó. Nhân tính của cậu và thực ra cả sự tỉnh táo của cậu đã đang đứng trên băng mỏng. Tuy nhiên, đó không phải là lý do chính. Lý do thứ hai và quan trọng nhất là bản chất của các Shadow. Shadow không phải là những bản sao vô hồn, trống rỗng của nguyên mẫu. Chúng sở hữu một chút ý thức và có cá tính riêng biệt. Sen chính là minh chứng sống động. Đúng, Sen được tạo ra từ một sinh vật ác mộng mạnh mẽ, nhưng những thuộc tính và khả năng của cô ấy không phải điều làm cô ấy mạnh. Sen mạnh mẽ vì cô ấy chính là Sen, ý chí, trí tuệ và sự kiên định không thể lay chuyển của cô ấy mới là điều làm cô trở thành một sự hiện diện đáng sợ trên chiến trường và một người đồng hành quý giá của Sunny. Và đó là lý do tại sao cậu không muốn tạo ra một Shadow từ Kurt. Đúng, Kurt sở hữu những khả năng mạnh mẽ có sự tương đồng với khía cạnh của Sunny, nhưng chính Kurt là kẻ yếu đuối. Sự yếu đuối của Kurt là lý do tại sao hắn đã chìm đắm trong rượu và những sở thích đáng khinh, Và tại sao cuối cùng, hắn đã đầu hàng gánh nặng của ác mộng ma pháp và tàn sát những con người vô tội trong một cơn cuồng nộ điên dại? Dù mạnh đến đâu, Sunny không muốn sở hữu một shadow của một tên đồ tể mất kiểm soát, nhưng hơn cả, cậu không muốn sở hữu một shadow của một kẻ yếu đuối. Làm sao cậu có thể dựa vào một người như vậy? Trên con đường mà cậu đang đi, không có chỗ cho sự yếu đuối, ít nhất không phải là loại yếu đuối như thế. Với một tiếng thở dài, cậu triệu hồi Sen và nhìn cô ấy xuất hiện bên cạnh Echo trần truồng của Kurt trong một cơn lấp lửa đen. Con quỷ lặng lẽ nhìn cậu với đôi mắt hồng ngọc thở ơ, không thèm để ý đến Echo con người. Nhìn hai người đứng cạnh nhau chỉ càng làm Sunny chắc chắn hơn về quyết định của mình. Cậu im lặng trong giây lát, rồi ra hiệu về phía Kurt. Cậu có muốn ăn hắn không? Sen đứng yên trong một lúc, sau đó quay sang Echo và giơ tay lên, bàn tay đeo găng của cô dễ dàng xuyên qua ngực của tên sát nhân đã chết. Và vài giây sau, cơ thể hắn tan thành một dòng tia sáng trắng. Những tia sáng đó hình thành ba luồng rực rỡ và chảy vào bóng tối ẩn trong Sen, sau đó tràn vào ba mảnh lõi của cô ấy. Echo của bạn đã bị hủy diệt. Sunny cảm thấy một làn sóng cay đắng tràn qua trái tim mình, nhưng rất nhanh chóng, nó biến mất. Cậu đang nhìn vào bộ đếm mảnh tối, trong các ký tự run mô tả Sen, hóa ra, việc tiêu thụ Echo lại bổ dưỡng hơn, nhiều đối với một shadow. Sen nhận được nhiều mảnh hơn nhiều so với việc cô sẽ nhận từ một ký ức của người thức tỉnh ở cấp độ đầu tiên. Ngay lúc này, bộ đếm đang hiển thị một con số đơn giản, mảnh bóng tối, 200 trên 200. Một nụ cười chiến thắng hiện lên trên môi Sunny. Cuối cùng thì, đã bao lâu rồi kể từ khi cậu tạo ra Sen và nhìn thấy dòng chữ đáng sợ, 0 trên 200, hiện lên trong các ký tự run của cô ấy, cả một năm, không hơn không kém. Đó là khoảng thời gian mà Sunny cần để thu thập đủ ký ức nhằm bão hòa những tàn cho đen cháy, âm ỉ trong bóng tối sâu thẳm của shadow của cậu. Điều gì sẽ xảy ra bây giờ? Lần trước khi Sen tiến hóa, quá trình biến đổi của cô ấy đã kéo dài rất lâu. Liệu lần này cô ấy có lại rút vào kén của Shadow Core của cậu một lần nữa không? Hay đạt đến 200 mảnh sẽ khác hoàn toàn so với những gì đã xảy ra sau khi cô ấy giết Black Knight? Một vài phút sau, Sunny nhận được câu trả lời, nằm mình trong ánh sáng của Soul Sea của cậu. Sen bất ngờ dùng mình, bóng tối ẩn trong cơ thể cô ấy trỗi dậy, và ba đốm lửa ẩn trong đó, một ở ngực, một ở bụng và một ở đầu, phát sáng với luồng sáng đen mạnh mẽ. Quá trình này rất khác biệt, nhưng cũng rất giống với những gì mà chính Sunny đã trải qua hai lần, một lần sau khi hoàn thành ác mộng đầu tiên và một lần sau khi đi qua cánh cổng tại Crimson Spire. Cô ấy đang thăng cấp lên rank mới sao? Ý nghĩ đó khiến Sunny tràn đầy phấn khích. Trong khi đó, Sen đang trải qua cơn đau của quá trình biến đổi. Mặt nước yên tĩnh xung quanh cô ấy giờ đây đã trở nên không ngừng sao động, như thể bị tấn công bởi những cơn gió vô hình. Những tia lửa đen đang nhảy múa quanh cơ thể cô ấy và nâng cô ấy lên khỏi mặt nước, làm cô ấy dần bị che khuất. Sunny lùi lại một bước và im lặng quan sát quá trình kỳ lạ và đẹp đẽ này. Trái tim cậu đập liên hồi. Sau vài phút, quá trình kết thúc, những cơn gió vô hình biến mất và những tia lửa đen cũng vậy. Mặt nước trở nên tĩnh lặng trở lại. Sen đáp xuống trên đôi chân của mình và đứng thẳng dậy. Dáng vẻ duyên dáng của cô ấy tràn đầy sức mạnh mới. Ánh sáng trong đôi mắt hồng ngọc của cô ấy dường như đã sáng hơn, không giống như lần trước. Con quỷ im lặng này không thay đổi về ngoại hình. Bộ giáp Onyx của cô ấy vẫn được làm từ kim loại đen bóng, trông như đá. Sunny biết rằng bên dưới đó, làn da của cô ấy vẫn mịn màng và trắng như ngọc thạch. Nhưng bên trong, những thay đổi đó không thể tả được. Bóng tối ẩn trong cơ thể bức tượng sống này, giờ đây dường như sâu hơn nhiều, và ba đốm lửa trong cơ thể cô ấy dường như đã trở nên lớn hơn nhiều. Hơn nữa, chúng có vẻ như hoàn chỉnh hơn, chưa phải là hoàn chỉnh, nhưng cũng không còn vỡ nát và phân mảnh như trước. Sunny ngập ngừng, rồi triệu hồi các ký tự Runer, Shadow, Marble Sang. Tên của cô ấy không thay đổi, nhưng chuỗi ký tự Rune tiếp theo thì hoàn toàn khác biệt. Shadow Rank, Ascended. Cậu đứng hình, tôi thật sự không tin được, Sen đã đạt đến Rank Ascended, đúng vậy, cô ấy đã đạt được cấp độ mới, cấp độ giống như của Master Jet, như Black Knight, Mirror Beast và Modern Mimic. Một con người đạt đến Ascended được gọi là Master, trong khi Nightmare Creatures ở cùng rank, được gọi là Fallen. Sensor đây ở giữa hai trạng thái đó, một sinh vật sở hữu nhiều lõi linh hồn, nhưng đang theo đuổi con đường tham hoa, chứ không phải con đường tha hóa, giống như Sunny vậy. Tất nhiên, giờ đây cô ấy mạnh hơn cậu rất nhiều. Sunny vừa cảm thấy vui sướng vừa có chút cay đắng. Khi cậu tạo ra Sen, cô ấy đã mạnh hơn cậu trong một khoảng thời gian dài. Dài lắm, sau khi trở thành người thức tỉnh, cậu đã cuối cùng bắt kịp với cô ấy. Nhưng giờ đây, cô ấy lại trở nên mạnh hơn cậu một lần nữa. Cậu thở dài, rồi nhìn vào con quỷ của mình với một nụ cười rạng rỡ. Làm tốt lắm, Sen, giờ thì ai sẽ ngăn cản chúng ta? Đây, hử, con quỷ im lặng không trả lời, chỉ nghiêng đầu một chút. Tuy nhiên, cô ấy bất ngờ giơ tay lên, nắm thành nắm đấm, và nhẹ nhàng đập vào ngực bên trái của mình hai lần. Sunny nhìn chằm chằm, không quen với việc Shadow của mình trở nên trò chuyện như vậy. Ừ, chính xác là vậy. Cảm thấy hơi ngượng, cậu ngập ngừng trong một lúc, rồi quay lại nhìn vào các ký tự Rune, Class, thuộc tính và khả năng của Sen không thay đổi. Tuy nhiên, ở cuối của bảng ký tự Rune, cậu phát hiện ra một điều bất ngờ. Cái gì? Chuỗi ký tự Rune cuối cùng viết, mảnh bóng tối, 39/200. Cậu nhìn chằm chằm vào con số trong vài giây, rồi dụi mắt. Không, cậu không nhìn nhầm. Đó thực sự là 39 trong tổng số 200. Sunny bối rối một cách thích thú, nhưng điều đó làm sao có thể? Trước khi Sen tiêu thụ Kurt, các ký tự Rune hiện, 179/200. Vậy chính xác thì việc ăn Echo đã mang lại cho cô ấy bao nhiêu mảnh? Nghi ngờ bất chợt, Sunny quay lại và nhìn vào hàng ngũ những cái bóng im lặng. Bóng của Kurt đã biến mất, cô ấy đã hấp thụ cả nó nữa. Cậu bắt đầu hiểu ra điều gì đã xảy ra. Có lẽ, phần lớn các mảnh không đến từ Echo, mà từ bóng của bạn gốc. Kurt là một người thức tỉnh có kinh nghiệm, sở hữu một lõi linh hồn đầy đủ. Bằng cách hấp thụ bóng của hắn, Sen chắc chắn đã thừa hưởng một phần tất cả những mảnh linh hồn mà hắn đã tích lũy được trong suốt cuộc đời. Giống như một con người, khi tiêu diệt một con người khác, số lượng đó đã đủ để đưa cô ấy đến rank tiếp theo, và thậm chí hơn thế nữa. Tất nhiên, vì Shadow của cô ấy giờ đã là Ascended, nên cô ấy yêu cầu các mảnh bóng tương đương về chất lượng để phát triển từng mảnh. Những mảnh đến từ Kurt chỉ thuộc cấp độ Awaken thôi. Thực ra, nếu rank của cô ấy không thay đổi, con số hiện tại sẽ là 78/200. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã nhận được gần 100 mảnh bóng bằng cách tiêu thụ Echo của Shadow Blade Kurt. Một con số hoàn toàn điên rồ. Khi nghĩ đến việc Sunny đã mất hơn nửa năm mới, có thể nuôi dưỡng cô ấy lên đến mức đó trước đây. Đột nhiên, sự hối tiếc mà cậu cảm thấy khi hy sinh một Echo quý giá như vậy biến mất, đây là một món quà trời cho, một món quà điên rồ. Hôm nay, vận may thật sự đã đứng về phía cậu, và giờ đây có một Ascended Demon đứng bên cạnh cậu. Điều này ngay lập tức đưa Sunny lên một cấp độ khả năng hoàn toàn mới. Cùng với Sentry được biến đổi, cậu sẽ có thể làm được nhiều hơn, thách thức những sinh vật ác mộng mạnh mẽ hơn nhiều, và do đó, thúc đẩy sự phát triển của bản thân nhanh hơn nữa, thậm chí tuyệt hơn. Sự thay đổi này đã đến vào đúng thời điểm, vì đã gần đến lúc cậu trở lại đảo xác tàu và thách thức sinh vật đáng sợ đang cư ngụ trong xác tàu cổ. Có một Shadow Ascended bên cạnh, cậu sẽ là một sự trợ giúp vô cùng to lớn. Sunny chỉ nhận ra rằng một nụ cười rộng rãi và ngu ngốc đã hiện lên trên khuôn mặt mình khi Master Jet quay lại đấu trường ngầm. Cậu vội vàng xóa đi nụ cười và đứng dậy. Mọi thứ xong rồi chứ? Cô ấy gật đầu thư thái, rồi ngáp. Ừ, chúng ta tự do đi rồi, một chút giấy tờ thôi, và số điểm đóng góp mà tôi đã hứa sẽ là của cậu để tiêu xài. Chúng ta có thể ăn chút gì đó trước nếu cậu muốn. Sunny mỉm cười. Ồ phải, còn cả phần thưởng từ chính phủ nữa chứ. Giờ đây khi cậu không còn cần tiêu hết số điểm đóng góp để nhanh chóng đưa Sen đạt đến mức bão hòa, ngồi trên mép của hòn đảo Sanctuary với đôi chân lơ lửng trên vực thẳm của Sky Below Sunny đang tận hưởng khung cảnh những dòng suối trong vắt đổ xuống bóng tối và biến thành những đám mây bụi nước. Một lúc sau, cậu hạ mắt và nhìn vào món đồ nằm xuyên lòng bàn tay với chút bối rối. Vậy, chỉ thế thôi sao? Đây là một trong hai ký ức mà cậu đã đổi lấy bằng điểm đóng góp nhận được Sau khi giúp Master Jet xử lý Shadow Blade Kurt, nó trông giống như một cây kim dài, hẹp được rèn từ thép đen, với sợi dây vàng quấn quanh một đầu, trông như một cây kim châm cứu cổ điển. Nhưng chắc chắn hơn nhiều, tên của cây kim này là Heavenly Burden, một cái tên rất mỉa mai cho một ký ức ở nơi này. Trên Chen Isles, cậu vừa nhận nó sáng nay, và đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội nghiên cứu kỹ món đồ này. Rất tò mò, Cindy triệu hồi các ký tự Rune, Memory, Heavenly Burden, Memory, Heavenly Burden, Memory Rank, Awakened, Memory Tier, Tier, Memory Type, To, Memory Description. Để thoát khỏi gánh nặng, một người phải buông bỏ tất cả những sự ràng buộc trong trái tim họ, chỉ những ai đã cắt đứt mọi thứ mới, có thể thực sự tự do. Nghe thật tuyệt vời, thoạt nhìn, ký ức này không có gì nổi bật, rank của nó không cao, và Tier cũng vậy. Với số tiền mà Sunny kiếm được, cậu có thể mua thứ như thế này sau một hoặc hai tuần thu thập mảnh linh hồn trong Dream Realm. Nhưng đó là lý do tại sao điểm đóng góp có giá trị hơn tín dụng. Chính phủ có quyền tiếp cận những thứ cực kỳ, hiếm, hoặc đơn giản là không thể tìm thấy trên thị trường. Heavenly Burden là một trong những thứ đó, và đó là nhờ phép thuật mà cây kim này sở hữu Memory Enchantments. Unburdened Enchantment Description. Những ai bị đâm bởi cây kim này sẽ bay lên trời, đúng vậy. Đây là một ký ức có thể cho phép cậu bay. Cơ bản là vậy. Những phép thuật bay lượn cực kỳ hiếm và có giá trị rất lớn. Thành thật mà nói, Sunny không có quyền được sở hữu một ký ức như thế này. Cậu đã quá may mắn khi có được Darkwing, mà dù không có khả năng bay thực sự, nhưng cũng khá gần với điều đó. Thông thường, chỉ có các Master hoặc Saint mới có thể mua được những ký ức bay tốt. Đó là lý do tại sao Kai rất may mắn. Nhưng Master Jet đã vận dụng một số quan hệ, và kết quả là Sunny hiện đang cầm Heavenly Burden trong tay. Dù sao, từ những gì cậu hiểu về cây kim đen này, việc gọi nó là một ký ức bay tốt là hơi quá đà. Nhưng dù sao nó cũng có thể giúp cậu có được khả năng bay. Cậu nhăn mặt một chút, rồi đâm cây kim vào cánh tay của mình. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, tất nhiên là không. Cây kim không thể xuyên qua lớp vải mềm, nhưng kiên cố của Puppeteer, Astra. Sunny suy nghĩ một lúc, rồi tăng cường Heavenly Burden bằng một trong những cái bóng của mình. Lần này, cây kim xuyên qua và cắm sâu vào da thịt cậu. Đau đấy, cơn đau sắc nhọn, nhưng không quá tệ. Hơn nữa, Sunny không có thời gian để nghĩ về nó, bởi ngay khi Heavenly Burden đâm vào da, cơ thể cậu nổi lên, và tiếp tục nổi lên, Sunny đang từ từ bay lên trời, dù với tốc độ chậm. Cảm giác như thể cậu đột nhiên biến thành một quả bóng bay, cảm giác này có lẽ khá buồn cười, nếu không phải vì nó quá đáng sợ, chủ yếu vì một cơn gió mạnh bất ngờ hất cậu nhẹ sang một bên, và giờ, dưới cậu chỉ còn bóng tối của Sky Below, vừa thấy thích thú vừa hơi căng thẳng. Sunny triệu hồi Darkwing, cậu cũng triệu hồi Prowling Thorn. Chỉ để chắc chắn, sau khi cả hai ký ức xuất hiện, cậu ngần ngại trong giây lát, rồi bao phủ cây kim đen bằng cái bóng thứ hai của mình. Ngay lập tức, tốc độ cậu bay lên không trung tăng lên. Sunny để bản thân lơ lửng trên không trong vài giây, rồi ra lệnh cho Darkwing kích hoạt. Với sự trợ giúp của nó, cậu thay đổi hướng bay và từ từ di chuyển trở lại đảo. Đảm bảo rằng, có mặt đất chắc chắn dưới chân mình, cậu liền giải phóng Heavenly Burden và nhẹ nhàng đáp xuống. Không tệ, giờ cậu có hai ký ức để đối phó với những gì Cassie đã thấy trong tầm nhìn về cái chết của họ. Một ký ức chỉ có thể đưa cậu lên, trong khi ký ức còn lại cho phép cậu lướt theo bất kỳ hướng nào trừ việc bay lên. Cả hai kết hợp lại, cậu có khả năng bay thực sự, dù nó chậm và không hiệu quả như những gì Kai có thể làm, nhưng đó vẫn là bay. Điểm mấu chốt là cậu sẽ không còn rơi mãi mãi vào Sky Below nữa, trừ khi cậu muốn. Sunny trở lại mép của Sanctuary, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào một trong những sợi xích dẫn đến một hòn đảo lân cận. Đó là sáng sớm, và cậu đang chờ ai đó. Họ vẫn chưa đến, thở dài. Cậu cúi xuống và triệu hồi ký ức thứ hai mà cậu nhận được từ chính phủ. Một mảnh Ember đẹp đẽ, trông giống như ngọn lửa đông đặc xuất hiện trên lòng bàn tay cậu, được gắn trong một khung kim loại mờ đục. Cậu triệu hồi các ký tự Rune, Memory, Memory of Fire, Memory rank, ascended, memory tier, I, memory tier, I, memory description, và rồi. Không còn gì ngoài lửa, hừm, ngắn gọn và dễ hiểu, memory enchantments, scorching heat, enchantment description, buồn này, cung cấp cho người đeo khả năng chống chịu vừa phải với lửa, và thế thôi. Với hai ký ức này, Sunny cảm thấy mình đã sẵn sàng lao xuống vực tối bên dưới Chang Ai, một lần nữa, khi thời điểm đến, với Darkwing và Heavenly Burden cho phép cậu bài, hay nói đúng hơn là lơ lửng, và Underworld Armament của Mental tăng cường, hiệu ứng bảo vệ của Memory of Fire. Chuyến đi tiếp theo của cậu đến Ebony Tower sẽ ít nguy hiểm hơn, hy vọng là vậy. Những suy nghĩ của cậu đột nhiên bị gián đoạn, nhìn vào sợi xích, cậu nhận thấy một hàng những chấm đen đang di chuyển dọc theo nó, ở rất xa. Căng mắt nhìn, Sunny thở dài, họ đến rồi, chẳng bao lâu sau, cậu đã có thể nhìn rõ bảy người đang đi qua sợi xích. Dẫn đầu là một vẻ đẹp mong manh trong bộ giáp sáng bóng, mái tóc vàng nhạt của cô ấy bay trong gió. Cassie bước đi với đôi mắt được che bởi chiếc mặt nạ bạc, tay đặt trên chuôi kiếm Choir Dancer. Nếu Sunny không biết cô ấy mù, cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ điều đó. The Fire Keepers đã trở về từ cuộc hành trình dài đến Desecrated Grove. Cuối cùng, họ đã mất gần hai tháng để tìm thấy thứ mà họ đã tìm kiếm trên hòn đảo xa xôi và đáng sợ đó, và giờ đã đến lúc Sunny cùng họ tấn công vào xác tàu cổ. Cậu nhăn mặt, sau hai tháng không trở lại thế giới thực, các thành viên của nhóm Cassie trông mệt mỏi và kiệt sức, họ bị bao phủ bởi bụi bẩn, và giáp của họ mang dấu vết của vô số trận chiến. Tuy nhiên, những thanh niên nam nữ này có vẻ khỏe mạnh và tinh thần vui vẻ, dáng đi của họ đầy sức sống. Và khi họ tiến đến gần, Sunny có thể thấy nụ cười trên môi họ. Hai người trong số họ cẩn thận mang theo một chiếc hộp lớn được làm từ những tấm ván gỗ thô sơ. Cậu đoán rằng nó chứa thứ mà Cassie đã tìm kiếm suốt hai tháng qua. Sunny nghiêng đầu, tò mò, thứ gì có thể là nó nhỉ? Cuối cùng, họ cũng nhận thấy sự hiện diện của cậu. Cassie chậm lại một chút, và ngay sau đó, Firekeeper đi phía sau nhẹ nhàng chạm vào vai cô ấy, và nói điều gì đó. Rồi, anh ta ra hiệu về phía Sunny, và vẫy tay, Sunny thở dài, và giải phóng, Memory of Fire, ước, con người, trong 6 tháng ở Chained Eyes. Cậu đã quen với việc chỉ giao tiếp với những người thức tỉnh khác trong những liều lượng nhỏ, việc phải ở cùng những người lạ trong một thời gian dài và chiến đấu bên cạnh họ không khiến Sunny vui vẻ. Về mặt đó, Mordred là một người bạn đồng hành hoàn hảo, anh ta chỉ xuất hiện một lần mỗi vài ngày. Trong một thời gian ngắn, giúp Sunny với những lời khuyên, rồi biến mất không dấu vết, không đòi hỏi gì, ước gì tất cả các mối quan hệ đều đơn giản như vậy. Đáng buồn thay, vị hoàng tử bí ẩn vẫn chưa xuất hiện. Sunny không nghe tin gì về anh ta, kể từ khi trở về từ Ivory Tower, khiến cậu gần như nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra toàn bộ chuyện này. Mảnh gương cậu cất giữ trong Covetous Coffer nhắc nhở cậu rằng, điều đó không phải là ảo tưởng. Sunny gượng gạo mỉm cười và vẫy tay chào The Firekeepers để đáp lại. Chào mừng mọi người trở về. Thật tốt khi thấy mọi người kiểu vậy. Sau khi The Firekeepers có thời gian để dọn dẹp bản thân và lấp đầy dạ dày, họ tập trung trong một căn phòng rộng rãi được White Feather Clan cung cấp. Sunny nhìn quanh phòng và thầm thở dài. Sao phòng của mình lại nhỏ thế này, ngay cả khi tên thật của cậu vẫn là bí mật. Sunny vẫn là một người thức tỉnh hạng SS, sự đối đãi đặc biệt của cậu đâu rồi chứ? Chiếc hộp gỗ lớn được đặt ở một góc, và bảy người thức tỉnh tụ tập quanh một chiếc bàn. Cậu do dự một chút, rồi tham gia cùng họ. Này Sunny, cậu dạo này sao rồi? Sunny im lặng một lúc, rồi nói với giọng trung lập, bận rộn, rất bận rộn. Chàng trai trẻ đã hỏi cậu mỉm cười, thật sao, cậu bận gì vậy? Sunny triệu hồi các ký tự rune và liếc nhìn một chuỗi đặc biệt, nó hiện lên, Shadow Fragments, 1936/2000, cậu thở dài, đủ mọi thứ, chưa nghe à, tớ là chủ tiệm không thể thiếu nhất ở Chained Eyes đấy. Nhân tiện, nếu ai trong số các cậu muốn mua gì, cứ báo tớ, kem đánh răng, gia vị, quần lót, chúng tôi có tất cả. The Firekeepers nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, rồi bật cười, có gì buồn cười đâu. Đó là một công việc hợp pháp, đồ ngốc, lắc đầu, cậu nhìn vào bàn. nơi có một bản đồ của Saint Ives được đặt, với các lộ trình khả dĩ đến Shipwreck Island, được đánh dấu, nhìn qua, chúng được suy tính kỹ lưỡng và an toàn nhất có thể. Một biểu hiện nghiêm nghị xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Vậy mọi người thực sự nghiêm túc, chúng ta thực sự đang lên kế hoạch tấn công một quái vật tha hóa trong hang ổ của nó. Cassie gật đầu với cậu, đúng vậy. Cậu thở dài, để tớ hỏi thế này, mọi người có điên. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sunny im bặt mà không kết thúc câu hỏi, và đột nhiên hắng giọng đầy xấu hổ. Cô gái mù nhíu mày, cậu ổn chứ? Sunny vẫy tay, phải, phải, đừng để ý đến tớ à. Đúng rồi, mọi người đã không về thế giới thực suốt hai tháng qua, một trong những Fire Keepers nhớn mày, hỏi với vẻ khó hiểu. Vậy thì sao? Sunny nhìn anh ta với vẻ mặt khó đoán, không có gì, đừng lo lắng về nó, thật đấy, dù sao, quay lại chuyện quái vật tha hóa, mọi người biết gì về con quái đó? Cassie ngần ngại một lúc, rồi nói, chúng tôi biết về cấp bậc và lớp của nó, các đặc điểm chung và một vài chi tiết mà gia tộc White Feather đã chia sẻ với chúng tôi. Master Ron đã từng đối mặt với nó trong quá khứ. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Sunny nhìn cô, rồi lắc đầu. Chà, tớ không biết ông ta đã kể gì với mọi người, nhưng tớ đã tận mắt chứng kiến con quái đó hành động. Vậy để tớ phác họa bức tranh cho mọi người. Cậu chỉ vào Shipwreck Island trên bản đồ, rồi nói với giọng trầm. Con tàu đắm nằm ở trung tâm đảo, và sinh vật đó...